Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, cười vang. Hắn là ta, bạn trai ta, Lâm Lam Hân sắc mặt càng đỏ choáng, đáy lòng lại là ngọt ngào. Người tốt, ta là Mộ Tử Linh. Lam Hân bằng hữu, Mộ Tử Linh lại nhìn Tô Trần một chút, mở miệng nói, Tô Trần rất ít nói. Kia, không quấy rầy các ngươi. Mộ Tử Linh cười nói, sau đó rời đi, đáy lòng lại là có một chút hiếu kỳ. Đối Tô Trần hiếu kỳ, nàng lại từ trên thân Tô Trần cảm nhận được một tia vô cùng vô cùng vô cùng đạm mạc khí tức nguy hiểm, ảo giác sao? Mặt khác, đối phương nhìn nàng ánh mắt, tựa như là nhận biết đồng dạng. Chính mình rõ ràng cùng với hắn lần thứ nhất gặp mặt. Nhất để Mộ Tử Linh kỳ quái chính là Tô Trần ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Nàng ở trước mặt hắn không hiểu có một loại không có một chút bí mật cảm giác. Người kỳ quái, Mộ Tử Linh lẩm bẩm một câu, đem Tô Trần cái tên này ghi tạc đáy lòng. Nửa giờ sau, Vạn Thiên khách sạn, lầu 3 yến hội đại sảnh, Lâm Lam Hân cùng với Tô Trần tay nắm đi tới. Lam Hân, nơi này, mới vừa lên đến liền nghe được có người chào hỏi. Lâm Lam Hân nhìn về phía yến hội đại sảnh một bên vị trí tựa cửa sổ, kia là một chương thủy tinh bàn tròn, đã ngồi mười mấy người. Chào hỏi Lâm Lam Hân chính là một cái cùng với Lâm Lam Hân tuổi không sai biệt lắm nữ tử, dáng dấp còn có thể, nhưng nếu như so sánh Lâm Lam Hân cùng Mộ Tử Linh lại kém quá xa. Nữ tử ăn mặc màu đỏ áo nhỏ, màu đen ngang gối váy, tóc cuộn lên, trên mặt vẽ lấy có chút đậm trang điểm, cười tươi như hoa, kia là Trương Thanh Mộng, ta hồi nhỏ đồng học, nhà nàng cùng nhà ta trước kia là hàng xóm, ta cùng nàng năm nay đều là 20 tuổi, cùng một năm xuất sinh, nàng lớn hơn ta mấy tháng. Nàng sơ trung học xong về sau liền bị đưa ra nước ngoài đi học, vừa trở về chưa được mấy ngày, Lâm Lam Hân cho Tô Trần giới thiệu nói, sau đó vác lấy Tô Trần cánh tay hướng phía bàn kia đi đến. Toàn bộ yến hội đại sảnh không còn có tại 20 bàn, đều lẫn nhau không biết, bất quá yến hội đại sảnh rất lớn, rất xa hoa, cũng là không lộ vẻ nhiều chen. Tô Trần cũng không thích hoàn cảnh như vậy, hắn càng thích phòng riêng. Đương nhiên, nơi này đại sảnh không thể so với cái khác khách sạn phòng riêng tiện nghi, bởi vì Vạn Thiên khách sạn là toàn bộ Thành Phong thành phố một nhà duy nhất siêu quán rượu cấp 5. Sao? Phi thường quý. Khả năng này cũng là Trương Thanh Mộng tình nguyện đem yến hội đặt ở dạng này trong đại sảnh, lại không nguyện ý đổi một nhà khách sạn làm căn phòng nhỏ nguyên nhân a. Rất nhanh, Tô Trần cùng Lâm Lam Hân liền đến trước bàn. Trương Thanh Mộng nhiệt tình đem Lâm Lam Hân giữ chặt, để nàng ngồi tại bên cạnh mình, đồng thời cho trên một cái bàn những người khác giới thiệu, đây là ta hồi nhỏ đồng đảng Lâm Lam Hân, là cái đại mỹ nữ a, không có lừa các ngươi a. Mọi người tốt, ta là Lâm Lam Hân. Lâm Lam Hân rất ít nói, nhỏ giọng tự giới thiệu mình một câu, sau đó nhìn về phía Tô Trần, hắn là ta bạn trai. Tô Trần không nói gì, ngồi ở Lâm Lam Hân một bên. Ngồi cùng bàn, ngoại trừ Trương Thanh Mộng, tổng cộng có 7 người nam tử, 2 nữ tử, niên kỷ đều không khác mấy lớn. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lâm Lam Hân. Hiển nhiên, Lâm Lam Hân dung mạo vẫn là để bọn hắn rất ngoài ý liệu. Lâm Lam Hân không là bình thường xinh đẹp. Phải biết, Thành Phong Đại học chừng 3 vạn học sinh, mà nàng là thập đại hoa hậu giảng đường một trong. Hắn dung mạo khí chất có thể nghĩ, gánh được ngàn dặm mới tìm được một. Rất nhanh, mấy đạo nóng bỏng thanh âm vang lên. Lâm tiểu thư, ta là Trần Đại Hồng, người thật xinh đẹp. Trước đó, Thanh Mộng nói nàng có một đại mỹ nữ đồng đảng, chúng ta còn không tin đâu. Lâm tiểu thư, ta là Trịnh Đông Phong, trong nhà là làm vật liệu gỗ sinh ý. Thật cao hứng cùng Lâm tiểu thư nhận biết. Ta là Dương Dục, giống như Thanh Mộng, vừa rồi nước ngoài du học trở về. Ta đọc chính là Stanford Đại học. Ngoặc kép, mấy cái mở miệng nói chuyện đều là nam tử. Từng cái ăn mặc phi thường khí phái. Âu phục dày da, bọn hắn nhìn chằm chằm Lâm Lam Hân ánh mắt rất nóng rực. Nói là tự giới thiệu, trên thực tế đều có chút khoe khoang gia thế của mình các loại. Lam Hân, ta mời ngươi một chén. Ta là Từ Minh, đương mọi người cơ bản đều giới thiệu xong. Đúng lúc này, lại một cái nam tử đứng lên. Hắn mang theo mắt kiếng gọng vàng, tóc phía sau lưng, cái mũi rất cao, sắc mặt hơi tái nhợt, có chút thư sinh khí chất cảm giác. Hắn trên mặt ấm áp nụ cười, đứng lên, bưng chén rượu, một chén trực tiếp liền uống xong. Lâm Lam Hân có chút không biết làm sao, bởi vì nàng không biết uống rượu. Lam Hân, thất thần làm gì? Từ Thiếu mời ngươi, còn không tranh thủ thời gian uống một chén. Từ Thiếu rất ít mời rượu người khác, ngươi thật sự là hạnh phúc chết. Trương Thanh Mộng nhỏ giọng và kích động dùng cánh tay gạt ngoạt Lâm Lam Hân. Hạnh phúc chết rồi, Tô Trần cái gì thính giác? Tự nhiên nghe thấy được Trương Thanh Mộng lời nói, con mắt có chút lạnh. Lam Hân cái này hồi nhỏ hảo bằng hữu, không phải vật gì tốt a. Cùng lúc đó, cùng một bàn những người khác, sắc mặt đều có biến hóa. Đầu tiên, trước đó mấy cái cho Lâm Lam Hân tự giới thiệu, hiển nhiên đối Lâm Lam Hân hứng thú nam tử, có chút lúng túng. Từ Minh nếu là không biểu hiện ra đến đối Lâm Lam Hân hứng thú còn tốt. Có thể Từ Minh biểu hiện ra, loại tình huống này, nếu là dám cùng Từ Minh tranh, đó chính là muốn chết. Sau đó, ngồi cùng bàn mặt khác hai nữ tử thì là có chút địch ý nhìn chằm chằm Lâm Lam Hân. Các nàng đối Từ Minh đều có ý, Từ Minh lại đối Lâm Lam Hân có hứng thú, các nàng đương nhiên không cao hứng. Tô Trần không nói gì thêm, yên lặng ngồi ở chỗ đó, an tĩnh ăn bánh ngọt. Ta không biết uống rượu. Lâm Lam Hân mở miệng, ngươi, Lam Hân, ngươi để cho ta nói cái gì cho phải? Từ Thiếu tại toàn bộ Thành Phong thành phố đều có thể ít có nhất lưu công tử ca. Hắn đối ngươi có hứng thú là vinh hạnh của ngươi. Ngươi còn cự tuyệt, thật sự là tức chết ta rồi. Trương Thanh Mộng trách cứ, coi như không biết uống rượu, uống một chút điểm cũng không có việc gì. Ta có bạn trai. Lâm Lam Hân khẽ nhíu mày, có chút ngoài ý muốn đồng thời, càng nhiều là thất vọng. Nàng không nghĩ tới Trương Thanh Mộng vậy mà nói ra như thế một phen đến. Nếu như không biết mình có bạn trai, coi như xong, có thể rõ ràng nàng biết mình có bạn trai, lại còn muốn tác hợp chính mình cùng cái nào Từ Thiếu. Chính mình cái này hồi nhỏ đồng đảng, nhân phẩm có chút vấn đề. Lam Hân, ngươi không biết uống lời nói, có thể uống đồ uống. Từ Minh mang theo mỉm cười thản nhiên, không buông tha. Từ Thiếu, ngươi gọi ta Lâm tiểu thư đi. Ta không quen người không quen thuộc gọi ta Lam Hân. Lâm Lam Hân thanh âm lạnh một chút. Ha ha, Lâm tiểu thư tính tình có chút cao ngạo. Từ Minh hơi híp mắt lại, trên mặt nhiều một tia hàn quang. Hiển nhiên, hắn tới lửa giận. Có điều, hắn cũng không có lập tức phát tác, mà là ngồi xuống, lại quét Tô Trần một chút. Bất quá, Lâm tiểu thư ánh mắt chẳng ra sao cả. Nói, Từ Minh nhìn về phía Tô Trần, không biết Tô công tử là làm cái gì? Học sinh, cùng Lam Hân một lớp. Tô Trần nhìn Từ Minh một chút. Tô công tử, khanh khách, Từ Thiếu, công tử hai chữ này không phải ai đều có thể gánh chịu nổi. Không phải mỗi người đều là Từ Thiếu ngài. Ngồi cùng bàn ngoại trừ Trương Thanh Mộng cùng Lâm Lam Hân bên ngoài hai cô gái khác bên trong. Một cái mở miệng, nàng ăn mặc màu xanh lam sườn xám, mang theo một chuỗi dây chuyền trân châu, trên tay còn có một khối Chopin đồng hồ. Toàn thân trên dưới cách ăn mặc đều tại nói cho người khác biết. Nàng có tiền, nữ tử có chút đắc ý, nâng lên cái kia đeo lấy phỉ thúy chiếc nhẫn tay, chỉ vào Tô Trần, vị này Tô công tử, ngươi rất biết sinh hoạt a, đầy đủ phát triển gian khổ phấn đấu truyền thống Mỹ Đức. Một thân trên dưới quần áo cộng lại đều không có 1.000 đồng a, mà lại xuyên qua có mấy năm a, đều nhanh giặt đến trắng bệch. Từ thiếu Âu phục trên người đoán chừng đủ ngươi mua 100 năm quần áo. Ha ha ha ha, nữ tử nói xong, ngồi cùng bàn người đều cười. Bao quát Trương Thanh Mộng, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.